Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 503, tàng kiếm nhận thua. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm, chỉ nghe thấy oanh một tiếng, Tần Xương liền cõng đại kiếm đánh trúng. Nhất thời Tần Xương bóng người bay rớt ra ngoài. Điều này cũng làm cho bên ngoài sân người trên khán đài không khỏi vì Tần Xương lau một vệt mồ hôi. Cái này Tần Xương cũng không đáng kể, ngược lại là tàng kiếm. Nhìn lấy bị chính mình đánh cho bay rớt ra ngoài Tần Xương, khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười lạnh lùng. Sau đó khinh thường suy suy mũi. Cũng không gì hơn cái này đi. Tần Xương đương nhiên không biết cái này tàng kiếm ý nghĩ. Nhưng hắn vẫn là từ dưới đất bò dậy. Sau đó lau đi khóe miệng. Ngẩng đầu nhìn về phía tàng kiếm. Thời khắc này tàng kiếm cũng là một mặt khinh thường nhìn lấy Tần Xương. Cái kia trong ánh mắt đều là ngả ngớn khinh thường ý tứ. Tần Xương bất đắc dĩ hếch lên đầu. Sau đó trong ánh mắt từ từ hiện đầy tơ máu. Tới sau cùng, Tần Xương hai mắt đỏ bừng. Đành phải dùng một đôi mắt đỏ nhìn về phía tàng kiếm. Tàng kiếm nhìn lấy Tần Xương thế mà đỏ mắt. Không khỏi trong miệng sợ hãi than nói. Thú vị, thật sự là thú vị. Sau đó, tàng kiếm khẽ huy động kiếm trong tay hắn. Kiếm này liền cảm nhận được tàng kiếm chiến ý. Thế mà phát ra keng một tiếng oanh minh. Giống như cũng tại biểu thị công khai lấy chính mình chiến ý. Tần Xương ánh mắt chỉ đỏ bừng trong chốc lát. Sau đó liền thời gian dần trôi qua tiêu tan chìm xuống. Lộ ra một đôi thư thái ánh mắt. Hắn lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía tàng kiếm. Khóe miệng thế mà lộ ra vẻ mỉm cười. Tàng kiếm không hiểu Tần Xương đây là ý gì. Nhưng nhìn cái kia vẻ mỉm cười. Tàng kiếm cũng không để bụng. Muốn đánh thì tới đi. Tần Xương bẻ bẻ cổ. Lại hoạt động một chút quanh thân. Cảm nhận được một cỗ sảng khoái chi ý theo thể nội truyền đến. Lần này, không ngừng tại song quyền. Không ngừng tại linh lực. Tuy nói đây chỉ là một trận tân sinh giải đấu lớn. Nhưng là Tần Xương, vốn là không muốn bại lộ thực lực. Hắn chỉ muốn giữ lại thực lực. Không muốn đem thực lực của hắn dùng tại cái này không có chút ý nghĩa nào tân sinh giải đấu lớn. Phía trên, thế nhưng là lúc này. Thế mà xuất hiện một nhân vật như vậy. Hắn chính là tàng kiếm. Tần Xương giờ phút này nhìn lấy tàng kiếm. Tâm lý không khỏi cười. Lập tức, Tần Xương bóng người đột nhiên một trận. Sau đó thì biến mất ngay tại chỗ. Mà bên ngoài sân cái kia một số khán giả. Thì là ào ào kinh nghi. Không biết Tần Xương là làm sao đột nhiên dạng này biến mất không thấy gì nữa. Mà cái kia tàng kiếm ánh mắt cũng là cả kinh. Không biết Tần Xương làm sao lại đột nhiên biến mất tại trước mắt. Thế nhưng là sau một khắc. Tần Xương đột nhiên xuất hiện tại hắn bên người. Trên tay ngưng tụ ra một cỗ thanh sắc linh khí. Đột nhiên thì hướng tàng kiếm tập kích đi qua. Tàng kiếm phát hiện bên người có dị động. Thì lập tức nâng lên kiếm đi ngăn cản. Thế mà cái này không làm nên chuyện gì. Tần Xương tốc độ đã nhanh đến một cái cực điểm. Nhất là hắn ra chiêu tốc độ. Cơ hồ chiêu chiêu chí mạng. Tần Xương cái này một đoàn linh lực. Thì không có dấu hiệu nào đả kích tại tàng kiếm trên thân kiếm. Tản mát ra một cỗ mãnh liệt quanh minh thanh âm. Mặc kệ là trong chàng vẫn là chàng người bên ngoài. Đều có thể nghe được thanh âm này. Mà lại đều là thanh âm này mà kinh ngạc. Bởi vì thanh âm này. Cũng không phải bình thường khả năng công kích bạo phát đi ra. Tàng kiếm tuy nói dùng kiếm chặn lại Tần Xương công kích. Thế nhưng là. Thân ảnh của hắn lại lùi lại hơn 10 bước. Đủ để thấy đến Tần Xương một kích này uy lực. Có thể nói là kinh thế hãi tục. Mà tàng kiếm cũng không cam chịu yếu thế. Nâng lên kiếm trong tay. Liền muốn công kích về phía bên cạnh Tần Xương. Thế nhưng là Tần nói có thể làm cho hắn tọa nguyện sao? Hiển nhiên không thể. Sau đó Tần Xương bóng người lóe lên. Lại là biến mất tại tàng kiếm trước mắt. Tàng kiếm một trận tức giận. Nhìn lấy Tần Xương biến mất không thấy cái kia một đạo tàn ảnh. Mà buồn bực thanh âm khó chịu khí. Tay xách kiếm bốn phía loạn vũ. mà lại không ngừng nhìn bốn phía. Sau một khắc, Tần Sương xuất hiện tại hắn cách đó không xa, chính hướng về hắn ngoắc ngón tay, tựa như là tại biểu đạt hắn khinh thường chi ý. Hai người này thật đúng là đủ ý tứ, thế mà lẫn nhau cảm giác đối phương khinh thường, mà lại khinh bỉ đến khinh bỉ đi. Cuối cùng còn không ai có thể phân ra thắng bại. Trương Kiện một trận tức giận, nhấc lên kiếm liền hướng về Tần Sương cái hướng kia vọt tới. Sau đó trong lòng niệm lên bọn họ Thiên Kiếm Thánh Viện một đạo kiếm quyết. Đây chính là hắn tu hành lợi hại nhất một bộ kiếm quyết. Tin tưởng dùng tới đối phó Tần Sương, khẳng định hiệu quả nổi bật. Mà Tần Sương hắn tựa hồ xem thường tàng kiếm, lần này là đứng tại chỗ không có nhúc nhích, nhìn lấy tàng kiếm hướng hắn lao đến, khóe miệng lộ ra một vệt không quan tâm nụ cười. Xem xét lại cái kia tàng kiếm, hắn cũng tựa hồ là rất là khinh thường. Đại kiếm trong tay không ngừng loạn vũ, cái kia nhìn như bất quy tắc loạn vũ, thực tế lại là một bộ rất lợi hại kiếm quyết. Huống hồ lấy thực lực của hắn, đem hắn một bộ này kiếm quyết thi triển đi ra, cái kia uy lực tất nhiên bất phàm. Tần Sương nhìn lấy tình cảnh này, giống như có chút ý thức được không đúng, nhưng cuối cùng vẫn là không có làm ra động tác. Tại tàng kiếm hướng hắn xông tới thời điểm, Tần Sương đứng tại chỗ, chuẩn bị nghênh đón tàng kiếm lần này công kích. Mà tàng kiếm công kích đang đến gần Tần Sương thời điểm, cũng rất là thích hợp phát huy ra, thẳng tắp đối mặt Tần Sương. Một cái từ đại kiếm thi triển ra kiếm quang đoàn, cứ như vậy hướng về Tần Sương bay đi. Cái này kiếm quang đoàn vô cùng to lớn, hơn nữa còn để Tần Sương không chỗ có thể trốn. Thực thì không phải vậy không chỗ có thể trốn, chỉ là lỗ thủng rất ít thôi. Một lát không tìm ra được, nhìn lấy gần ngay trước mắt cái này chùm sáng, Tần Sương nhất thời phản ứng không kịp. Tại còn chưa kịp phản ứng thời điểm, cái này kiếm quang đoàn liền đã tới gần Tần Sương, đồng thời thật nhanh xuyên qua Tần Sương. Tại xuyên qua Tần Sương về sau, cái này một cái chùm sáng chỉ chừa lại một người chỗ trống, sau đó từ từ biến mất trong hư không này. Ngược lại là Tần Sương, bị cái này chùm sáng đánh trúng về sau, thì sững sờ ngay tại chỗ, thật lâu không nói gì. Không biết Tần Sương trong lòng nghĩ cái gì. Sau một hồi lâu, tại mọi người suy đoán kết quả rốt cuộc thời điểm, chỉ thấy được Tần Sương đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Theo cái hắn lập tức ngồi xếp bằng xuống, điều động lên linh lực trong cơ thể, sau đó dùng đến chữa trị thể nội bị thương. Không thể không nói, cái này gặp kiếm quang đoàn thật sự là lợi hại. Tại xuyên qua Tần Sương thời điểm, tuy nhiên tình thương nhìn lên không có chuyện gì, thế nhưng là Tần Song một mực tại dùng linh lực trong cơ thể đến chống cự lại cái này một cái kiếm quang đoàn. Bây giờ là Tần Sương xem thường cái này một cái chùm sáng, thật sự là không thể nghĩ đến ở trong đó lại có uy lực lớn như vậy. Tần Sương là nhận lấy nội thương, chỗ lấy giờ phút này mới lập tức ngồi xếp bằng xuống vận công liệu thương. Tàng kiếm nhìn thấy một màn này, khóe miệng có cười lạnh. Bình thường là xem thường một bộ này kiếm quyết người, hiện tại không phải tàn phế thì là chết. Tần Sương cái này một kết quả đã coi như là tốt nhất, còn có thể đứng lên không đến được. Tàng kiếm hỏi, Tần Sương vận khởi linh lực trong cơ thể, dùng để liệu thương về sau, mới nội thị trong cơ thể của mình, cảm thấy cũng không lo ngại về sau, mới mở to mắt, nhìn về phía trước mắt cái này tàng kiếm, trong miệng nói ra, ta thua, là ta sơ suất. Tàng kiếm tới gần Tần Sương, sau đó thanh âm sâu kín nói ra, ta biết ngươi là xem thường ta. Tàng kiếm nói đến đây, khóe miệng hơi hơi có một vệt đường cong. Bất quá ngươi đúng là một cái đối thủ tốt, ta chờ mong lấy lần tiếp theo cùng ngươi chiến đấu. Ta nói lời giữ lời. Tàng kiếm nói xong, liền giơ lên tay phải của hắn, đối với trên đài cao nói ra, ta nhận thua, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.